Mà thế chi toàn năng đại sư, tác giả, Tần Tiểu Tư, thực hiện, Thư viện báo, chương 467, gặp lại Từ Kình. Đào xong cái này một mảnh địa mạch mẫu tinh, Tần Phong tiếp tục ở Sai Kỳ Thần Sơn trên săn giết dị thú. Sau mấy ngày, Tần Phong như cũ không ngừng ở Sai Kỳ Thần Sơn trên hành tẩu, mà hắn săn giết trùng thú số lượng cùng chất lượng đến một cái kinh người tình trạng. Hơn 10 ngày thời gian, sợ rằng so với bình thường C đoạn năng lực giả một năm săn giết lượng còn nhiều hơn. Cũng bởi vì Tần Phong săn giết, trùng thú trưởng thành tốc độ bắt đầu yếu bớt, hoặc là nói, còn chưa bắt đầu tiến hóa, đã bị Tần Phong thuận tay giết. Cái này cũng đưa đến Sai Kỳ Thần Sơn trên trùng thú không có Tần Phong sống lại trước kinh khủng như vậy, năng lực giả lại càng ngày càng nhiều. Hiện tại, thậm chí ngay cả một ít B đoạn đều đến đây, thoáng cái tăng nhiều thịt thiếu. Đương nhiên, dưới tình huống như vậy, địa mạch mẫu tinh cũng càng ngày càng ít, nhiều đều giấu ở địa mạch chỗ sâu, đại đa số đều bị trùng tộc đoạt được. Xem ra không cần thiết lại dừng lại. Tần Phong ý thức lực quét hướng bốn phía, tối thiểu có mười mấy tên C đoạn năng lực giả trong bóng tối quan sát đến Tần Phong. Tần Phong trước mặt còn có một cái cùng hắn tranh đấu D đoạn thú hoang. Này C đoạn tự nhiên là nghĩ đến nhặt tiện nghi, bất quá Tần Phong công kích quá hung, để bọn họ đều có chút do dự. Chết! Tần Phong trong tay Thanh Vương đao bộc phát ra quang mang, trong nháy mắt tiêu diệt trước mắt trùng hoàng. To lớn D đoạn trùng hoàng té xuống đất, mất đi sinh mệnh dấu hiệu. Tần Phong thôn phệ dị năng xuất hiện, đối phương tổn thất sinh mệnh tinh hoa, tất cả đều chảy vào Tần Phong trong cơ thể. Oanh! Trong nháy mắt, Tần Phong thân thể cường độ lần nữa bạo tăng. D9 đoạn, cự ly C đoạn chỉ kém một cái giai đoạn. Dù sao, nhiều ngày như vậy chiến đấu, Tần Phong thôn phệ năng lượng đều đã tới một cái trình độ kinh khủng. Mà theo Tần Phong thực lực thăng cấp, hơi thở của hắn tự nhiên không giấu giếm được, hoàng giả khí tức tản mát đi ra, để chung quanh C đoạn toàn bộ hoảng sợ. Tiểu tử này, trách không được rõ ràng chỉ có D đoạn thực lực lại có thể chiến thắng thú hoang. Nguyên lai bản thân thể chế dĩ nhiên đến hoàng giả. Yêu nghiệt này ở đâu ra, dĩ nhiên như thế mạnh. Cái tuổi này, cũng còn là thiên kiêu đi. Đã D9 đoạn, cự ly C đoạn cũng là một tường chi cách. Mặc dù chỉ là một cấp bậc, có thể rõ ràng nhất tiểu tử này không phải là người bình thường, còn là không nên trêu chọc tốt. Nghĩ như vậy người chiếm cứ đại bộ phận, vì vậy nhao nhao tán đi. Thế nhưng còn có 3 năm người theo đuôi Tần Phong. Tần Phong cầm đi chiến lợi phẩm, trực tiếp đi dưới chân núi đi đến Sai Kỳ Thần Sơn trên, hắn một người sợ rằng chiếm cứ tuyệt đối đầu to, như thế cũng không tất cùng những người khác tranh đoạt còn dư lại cực nhỏ tiểu lợi. Chỉ là Tần Phong xuống núi, lại cho này C đoạn năng lực giả một cái ảo giác, tiểu tử này vừa thăng cấp, thực lực bất ổn, vội vã xuống núi, có đúng hay không dự định chạy trốn? Lẽ nào hắn sợ, có lẽ vừa đánh cho ác như thế, là bởi vì bạo phát ra mạnh nhất chiêu thức, hiện tại đã là nỏ mạnh hết đà. Lão tử theo hắn nhiều ngày như vậy, hiện tại chạy, như vậy sao được? Những người này tiếp tục theo dõi Tần Phong. Tần Phong chân mày nhíu lại, còn dám theo ta, đừng trách ta không khách khí. Tần Phong hừ lạnh một tiếng, nội lực truyền ra ngoài, dường như sấm sét, theo Tần Phong người, lại phản thật không có đã bị Tần Phong uy hiếp. Hoặc là không làm, trực tiếp theo ẩn núp địa phương nhảy ra ngoài. Muốn chết, Tần Phong không chút do dự, ý thức lực bạo phát. Oanh, oanh, oanh, oanh, nham tương trụ phóng ra, trong nháy mắt bao phủ theo tới người. Trong chớp mắt, động thủ 4 người, toàn bộ hóa thành cho tàn. Trong những người này, có cổ võ giả, có dị năng giả, lại toàn bộ đều không phải là đối thủ của Tần Phong. Trước đó còn có một cái không có tới kịp động thủ người. Thấy cảnh tượng như vậy, nhất thời gian nan nuốt xuống một ngụm nước miếng. Mồ hôi lạnh theo cái trán chảy xuôi xuống. Tần Phong xông vị trí của đối phương nhìn thoáng qua, sau đó xoay người rời đi. Đợi 10 phút, người này mới run rẩy đứng lên. Đạt tới C đoạn, thân thể lực lượng không kém. Hắn tự nhiên không khả năng là ngồi chồm hổm tê dại, mà là bị Tần Phong mới vừa liếc mắt, sợ đến cả người cứng ngắc. Đây rốt cuộc là ở đâu ra yêu nghiệt? Người này có một loại sống sót sau tai nạn cảm giác. Tần Phong đi dưới chân núi đi, rất nhanh đến lối ra. Ơ Potter, người này, khác thực lực không có, luồn cúi phương pháp đến là không ít, thành lập tường vây sau đó. Thật đúng là chịu không ít tiền. Đê đoạn năng lực giả cũng chỉ có thể ở sát biên giới trà trộn. Thế nhưng chỉ cần có vận khí là có thể nhất phi trùng thiên. Lúc này, nơi cửa lại truyền đến một tia huyên nháo. Tần Phong thính lực bực nào linh mẫn, nhãn lực cũng không kém. Hắn đã thấy lối vào xuất hiện một loạt cường giả. B đoạn, Tần Phong đường nhìn, chỉ là đảo qua, liền thấy đối phương trên ngực tiêu chí. Không chỉ như thế, thấy đối phương hình dạng thời gian, cũng là sững sờ. Từ Kình tướng quân, cái này dĩ nhiên là Lũng Xuyên số 3 nơi tụ tập bên trong Từ Kình tướng quân. Cái này Sai Kỳ Thần Sơn thật đúng là bảo địa, dĩ nhiên nhìn thấy không ít cố nhân đâu. Mà lúc này, Từ Kình cũng nhìn thấy Tần Phong, hơi sững sờ, dĩ nhiên đã đi tới. Tần Phong, Từ Kình dĩ nhiên đã đi tới. Tần Phong, trước đó ta máy truyền tin liên hệ ngươi, một mực không có đả thông, không nghĩ tới dĩ nhiên tại đây liên hệ ta. Tần Phong ngoài ý muốn nhìn thoáng qua Từ Kình. Từ Kình gật đầu, ta đi sau đó, Lũng Xuyên lần nữa rơi vào nguy cơ. Rắn mất đầu, muốn hỏi ngươi một chút tình huống. Không nghĩ tới, Từ Kình dĩ nhiên không biết chuyện của hắn. Bất quá ngẫm lại cũng đúng. Tần Phong đối với Từ Kình mà nói, cũng chỉ là một muốn tìm hiểu tình huống người mà thôi. Không gọi được Tần Phong thông tin, Từ Kình cũng không có suy nghĩ nhiều. Chỉ là vừa lúc đó, Từ Kình máy truyền tin dĩ nhiên tích tích tích vang lên. Từ Kình hơi sững sốt, cúi đầu vừa nhìn, nhất thời biến sắc. Người xảy ra chuyện gì? Làm sao sẽ bị thợ săn tiền thưởng mạng lưới phát lệnh truy nã, trở thành nhân loại liên minh tội phạm? Từ Kình hỏi. Tần Phong nhàn nhạt trả lời, cái này đến muốn hỏi một chút Quảng Uy tướng quân. Từ Kình khuôn mặt chậm rãi nghiêm túc lại, tới cùng xảy ra chuyện gì? Tần Phong đến cũng không có giấu giếm, Quảng Uy làm sự tình, sau đó tự nhiên sẽ công bố thiên hạ. Lẽ nào đối phương làm bực này chuyện xấu xa, Tần Phong còn muốn giúp đối phương bảo trì hảo danh thanh? Hắn cũng không cái kia nhàn rỗi, hơi chút đem sự tình nói một tiếng. Từ Kình sắc mặt càng ngày càng khó coi, nói cách khác, hắn dĩ nhiên bước đi ngươi, tiếp đó Lũng Xuyên số 3 nơi tụ tập liền luân hãm. Tần Phong bản lĩnh, Từ Kình là biết đến, nếu như không biết chuyện như vậy, Từ Kình khẳng định sẽ không suy nghĩ nhiều. Hiện tại lại cảm thấy, cũng là bởi vì Quảng Uy cùng Lôi Ưng, mới nháo đến nước này. Tần Phong nói ra, luân hãm sự tình, ta cũng không biết, tướng quân không muốn đem chuyện này đặt ở trên người của ta. Người trước đây làm sao không tới tìm ta? Tần Phong cười, nói ra, tướng quân, chuyện của chính ta có thể giải quyết. Từ Kình sắc mặt thay đổi, nói ra, Tần Phong, ngươi nói thật với ta, ngươi còn muốn quay về nhân loại liên minh sao? Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh, linh bài hát đầy đủ, xuyên việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.